Book 2 67 67 67 Đã từ sở hữu 2 ضمائر الملكية 2 ضمائر الملكية 2 كين النظارة النظارة anh ấy đã quên kính của anh ấy. لقد نسي نظارته. لقد نسي نظارته. Kính của anh ấy ở đâu? أين ترك نظارته يا ترى؟ أين ترك نظارته يا ترى؟ Đồng hồ. الساعة. الساعة. Đồng hồ của anh ấy hỏng rồi. ساعته تالفة. الساعة عاطلة. Đồng hồ treo trên tường. الساعة معلقة على الحائط. الساعة معلقة على الحائط. Hộ chiếu. جواز السفر. جواز السفر. Anh ấy đã đánh mất hộ chiếu của anh ấy. لقد فقد جواز سفره. لقد فقد جواز سفره. Hộ chiếu của anh ấy ở đâu? أين ترك جواز سفره يا ترى؟ أين ترك جواز سفره يا ترى؟ Họ của họ của chúng هم هن الخاص بهم بهن هم هن الخاص بهم بهن Những đứa trẻ đã không tìm được cha mẹ của chúng لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم لا يستطيع الأطفال أن يوجدوا والديهم. Nhưng mà cha mẹ của các em đang đến kia kìa. لكن ها هم الولدان قادمون هناك. لكن ها هم الوالدان قادمون هناك. Ông của ông. أنتم كم الخاص بكم. أنتم كم الخاص بكم. Chuyến đi du lịch của ông thế nào, ông Müller? كيف كانت رحلة حضرتكم, سيد ميلر؟ كيف كانت رحلة حضرتكم, سيد ميلر؟ Vợ của ông ở đâu rồi, ông Müller? أين زوجة حضرتكم, سيد ميلر؟ أين زوجة حضرتكم, سيد ميلر؟ Bà của bà. أنت كي حضرتك الخاص بك. أنت كا حضرتك الخاص بك. Chuyến du lịch của bà thế nào, bà Schmidt? كيف كانت رحلة حضرتك, مدام سميث؟ كيف كانت رحلة حضرتك, مدام سميث؟ Chồng của bà ở đâu rồi, bà Schmidt? أين زوج حضرتك, مدام سميث؟ أين زوج حضرتك, مدام سميث؟